Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tiêu Diễm ở Thái Hòa Điện trực tiếp ché MC, H, E, T một vị đại thần, tất cả mọi người đều hiểu rõ, việc Dư Thị Nữ làm hoàng hậu đã trở thành sự thật không thể thay đổi. Máu tươi trong biển còn chưa khô, rất nhiều người khi bước ra ngoài không thể tránh khỏi việc dính một chút M, Á, U lên giày, nhưng không ai để ý đến. Bọn họ cúi đầu bước đi rất nhanh, đặc biệt là Trấn Quốc Công, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi hai khắc đã trở về phủ. Ông ta mang về một tin tức mà đối với Phó gia mà nói là cực kỳ khó chấp nhận, bệ hạ kiên quyết lập Dư Thị Nữ làm hoàng hậu. Hơn nữa sáng nay ở Đại Triều, Dư Thị Nữ xuất hiện và có cử chỉ vô cùng thân mật với bệ hạ. Việc từ hôn trước kia, khó đảm bảo nàng ta không ghi hận chúng ta. Nàng ta đã là hoàng hậu, chuyện đã thành định cục, sau này người trong nhà ra ngoài đều phải cẩn thận một chút. Trấn Quốc Công cũng không ngờ rằng, chỉ là muốn thay con trai từ hôn một mối hôn ước từ nhiều năm trước, vậy mà lại gây ra nhiều sóng gió như vậy. Đúng vậy, nếu không có sự đồng ý ngầm của ông, thì Trấn Quốc Công phu nhân biện thị làm sao dám trắng trợn phái bà tử bên người đến Tô Châu. Ngay cả hôn ước năm đó cũng là do Trấn Quốc Công chủ động đề xuất trước. Cũng giống như Tiểu Phương Thị nghĩ, Trấn Quốc Công chính là một kẻ ích kỷ, vô tình, lãnh khốc. Khi đó, Trấn Quốc Công phủ cần phải tỏ ra yếu thế. Ông ta liền định cho con trai độc nhất một vị hôn thê xuất thân thương hộ, chỉ có tiền tài. Hiện giờ, Tín Vương đăng cơ, nhìn không vừa mắt Phó gia, ông ta liền phải kết thân với một nhà thông gia có thế lực. Kỳ thật từng bước tính toán cũng không sai, từ sau khi định thân với Tuyên gia, tình cảnh của Phó gia quả nhiên đã khá hơn một chút. Tuyên gia còn đề nghị tìm cơ hội thích hợp để chuyển Phó Vân Chương đến bộ binh, nơi có thể phát huy sở trường. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Tuy rằng mất đi một chút danh tiếng cùng với một khoản tiền lớn, nhưng Trấn Quốc Công rất hài lòng với kết quả này. Tiền đề là Dư Thị Nữ người bị bọn họ từ bỏ trước đó, không trở thành hoàng hậu. Toàn bộ Phó gia tụ tập đông đủ, ngoại trừ Phó Vân Chương và tứ phu nhân Phương Thị, sắc mặt của những người còn lại đều không dễ nhìn. Dù sao có thù oán với hoàng hậu trong cung, đối với bất kỳ ai mà nói cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Chỉ là một nữ nhi xuất thân thương hộ, xuất thân thấp kém, sao lại may mắn như vậy, vừa chữa khỏi bệnh đau đầu cho bệ hạ lại còn được bệ hạ coi trọng chứ. Biện thị tức giận trong lòng, từ khi thánh chỉ lập hậu được truyền ra, bà ta đã không tin Dư Yểu có thể một bước lên trời. Kết quả thật sự là như vậy, bà ta lại không nhịn được suy đoán có phải đây là thủ đoạn mà thiên tử dùng để chán ghét nhà bọn họ hay không. Mẫu thân, con dâu còn trẻ, không biết nói bậy về hoàng hậu là tội gì, không bằng người nói cho con dâu biết một chút. Tứ phu nhân Phương Thị cười thầm trong lòng, chỉ cần nhìn thấy đại phòng xui xẻo, bà ta liền cảm thấy thoải mái vui vẻ. Bà ta trực tiếp hướng về phía lão phu nhân của Trấn Quốc Công phủ, bắt lỗi của biện thị. Phó lão phu nhân lạnh lùng liếc nhìn con trai cả của mình Trấn Quốc Công, ý bảo ông ta dạy dỗ phu nhân của mình cho tốt. Nếu còn dám nói năng bậy bạ, chi bằng phân gia. Già rồi, ta không muốn nếm trải cảm giác bị tịch thu gia sản đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trấn Quốc Công biết lời của lão phu nhân cũng là đang mỉa mai ông ta. Ông ta thở dài một hơi, ra hiệu cho biện thị không được mở miệng nói nữa. Mẫu thân hà tất phải nản lòng, hôn sự của Vân Chương còn cần người làm chủ. Trấn Quốc Công hiện tại rất muốn liên kết với Tuyên gia. Sự điên cuồng của đế vương ở Thái Hòa Điện sáng nay khiến ông ta cũng kinh hồn bạt vía. Con cảm thấy hôn sự tạm thời không nên nhắc đến, bệ hạ đã biết con bị thương, tiên cô nương cũng cần tĩnh dưỡng, hai người đều không thích hợp thành thân. Nếu hôn sự quá gấp gáp, e là có ý lừa dối quân vương. Ánh mắt Phó Vân Chương phức tạp, hắn đã lựa chọn đứng về phía mẫu thân của mình, tuy rằng sau đó đã cố gắng bù đắp cho A Yểu muội muội, nhưng chung quy vẫn là kẻ vong ân bội nghĩa. Hắn có thể chấp nhận hôn sự với Tuyên gia, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó chịu kỳ lạ. Cảm giác khó chịu này đạt đến đỉnh điểm khi biết bệ hạ lập A Yểu muội muội làm hoàng hậu. Phó Vân Chương bắt đầu hoài nghi mình bị tính kế. Không sao, đã là bệ hạ tự mình ban hôn, vậy thì không tính là lừa dối. Chuyện này, vi phụ sẽ thương lượng với người Tuyên gia, đến lúc đó con cứ việc cưới Tuyên cô nương là được. Trấn Quốc Công kiên quyết làm như vậy, Phó Vân Chương nhíu mày, trong lòng trùng xuống. Con đã biết, Lúc hắn đáp lại, nhìn thấy tứ thẩm Phương thị cười khẩy một tiếng. Không chỉ có Trấn Quốc công phủ chấn động, mà Lâm gia cũng náo loạn không kém. Buổi chiều, biết được tin Dư Yểu được lập làm hoàng hậu, hơn nữa còn được thiên tử bảo vệ hết mực, người của Lâm gia đại phòng gần như đều ngây ngần cả người. Trước kia, bọn họ đã đắc tội nàng ta triệt đề. Chuyện thông gia với Hoa ngự sử cũng hỏng bét, trái tim của Tần thị như ngâm trong thuốc độc, đau khổ không chịu nổi. Bà ta nghĩ, nếu Dư Yểu trả thù bọn họ thì phải làm sao? Bên ngoài, bà ta đã nói xấu nàng ta không ít. Hiện giờ bệ hạ vì bảo vệ nàng ta mà gi-e-c-c-h-e-t đại thần, những lời nói xấu kia của bà ta chắc chắn đã bị người khác biết được. Phu quân của bà ta Lâm đại gia lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn vui mừng. Theo ông ta thấy, ông ta là cậu ruột của Dư Yểu, từ xưa cậu là lớn. Ông ta cũng giống như phụ thân của Dư Yểu, Dư Yểu trở thành mẫu nghi thiên hạ, vinh hoa phú quý mà ông ta nhận được chắc chắn sẽ không ít. Trước kia là do ánh mắt thiền cận của bà mới chọc giận Yểu nương, nhanh lên, tháo hết châm cài tóc xuống, mang theo Huyền Sâm và Nhị Lang đến phủ của Yểu nương, chúng ta đi nhận lỗi. Lâm đại gia trách móc Tần thị, nhẹ nhàng bâng quơ đổ hết lỗi lầm trước kia lên người Tần thị. Trong lòng Tần thị tức giận, nhưng cũng biết lúc này làm như vậy mới có lợi cho bọn họ, ánh mắt đảo một vòng, bà ta lại nói nên gọi cả người của nhị phòng và tam phòng cùng đi. Chuyện vui lớn như vậy, bọn họ cũng nên đi, còn có một lý do nữa, người đông mới dễ dàng xin được sự tha thứ của lão gia và lão phu nhân. Lâm đại gia cảm thấy lời bà ta nói có lý, lập tức phái người đi thông báo cho Lâm nhị gia và Lâm tam gia. Thế nhưng, tin tức truyền đến lại là bọn họ đều không muốn đi cùng. Lâm đại gia lập tức nổi giận, huynh trưởng như cha, vậy mà hai đệ đệ này dám không nghe lời ông ta. Chạy đến trước mặt bọn họ, ông ta mắng mỗi người một trận. Lâm nhị gia không phục, lập tức cãi lại, thời gian này vì xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lâm tam gia cũng có chút bất mãn với đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế, người của Lâm gia tam phòng cứ như vậy mà cãi nhau ầm ĩ. May mà trước đó Lâm Thái Y đã cùng lão phu nhân dọn đến chỗ Dư Yểu ở tạm, không phải phiền lòng vì việc con cháu cãi vã. Hiện giờ, toàn bộ tâm tư của Lâm Thái Y và Lâm lão phu nhân đều đặt trên người ngoại tôn nữ trong cung. Cho dù Lâm Thái Y đã gặp Dư Yểu một lần ở Kiến Chương cung, Ngụy Bân cũng đã đưa tin bình an trở về, nhưng bọn họ vẫn không yên tâm nếu chưa được nói chuyện với Dư Yểu. Đặc biệt là, sáng nay ở đại triều lại xảy ra chuyện như vậy. Mà lúc này trong Kiến Chương cung, so với Phó gia đang trách móc lẫn nhau và Lâm gia đang cãi nhau ầm ĩ, lại ngoài ý muốn yên tĩnh, tường hòa. Thiếu nữ được Lâm Thái Y và Lâm lão phu nhân nhớ thương, sau khi hiểu rõ tầm quan trọng độc nhất vô nhị của mình đối với nam nhân kia, nội tâm nàng như được xoa dịu và an ủi, sự kháng cự và trốn tránh trong mắt nàng cũng biến mất hơn phân nửa. Dư Yểu và lang quân của nàng cùng nhau dùng bữa sáng thịnh soạn. Nàng nghiêm túc nếm thử từng món ăn, nếu thấy ngon liền chỉ vào Bảo Tiêu Diễm cũng nếm thử. Khi ăn được món ăn có hương vị giống với Tô Châu, nàng liền cười híp mắt. Ban đầu, sắc mặt Tiêu Diễm vẫn âm trầm và lạnh lẽo, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm CHEM đầu những kẻ lắm miệng kia, để bọn chúng vĩnh viễn câm miệng. Nhưng dần dần, ánh mắt hắn bị nụ cười trên mặt nàng hấp dẫn, sát ý âm trầm lúc nào không hay đã biến mất. Hắn nhìn nàng chằm chằm. Sau khi dùng xong bữa sáng liền bắt đầu dịu dàng hỏi nàng thích kiểu váy cưới nào, ngày đại hôn muốn ở lại Dư gia hay là trực tiếp vào cung, con đầu lòng là muốn công chúa hay hoàng tử. Dư Yểu mím môi trầm mặc một lúc, sau đó nói với hắn, nàng thích váy cưới màu đỏ thẫm, trên đó phải thêu những lời chúc phúc tốt đẹp. Sau đó, trước khi đại hôn, nàng vẫn muốn ở lại trong phủ đệ của mình. Ta sẽ không rời khỏi chàng đâu, chàng yêu ta biết. Ta đáp ứng chàng, sẽ ngoan ngoãn làm hoàng hậu của chàng. Cuối cùng Dư Yểu cũng chịu vì hắn mà lấy hết can đảm. Nhưng, nàng vẫn muốn mở một tiệm hương liệu, cách Chương.